Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, Đạo Huyền bản năng. Tỷ tỷ, Mầu dựa vào không nhịn được kinh ngạc kêu một tiếng, thân thể cũng nhích tới gần một ít Bạch Tố Trinh. Thanh thế bực này, còn có kia càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ không có cực hạn khí tức, quả thực quá mạnh, mạnh để cho người kinh tâm. Bạch Tố Trinh giống như vậy, nàng thực lực mạnh hơn, cảm xúc sâu hơn, cổ kia càng ngày càng mạnh khí tức, vậy mà để cho nàng có gan ngày đó nhìn thấy đạo huyền thần thú giao chiến lúc cảm giác. Có thể, điều này sao có thể chứ? Trong thiên hạ, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện lần nữa một cái chân nhân thần thú bậc này, cấp bậc đích nhân vật? Hay là, suy nghĩ, Bạch Tố Trinh cho dù cảm thấy không thể nào, nhưng vẫn không khỏi có chút tim đập rộn lên, dâng lên chút cấp bách, lập tức nói ra: "Mầu dựa vào muội muội, tỷ tỷ trước tiên đi xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ." "Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi." Mầu dựa vào lập tức kiên định nói. Bạch Tố Trinh có chút do dự, chuyện này không biết, phúc họa không xác định, cứ như vậy để cho Mầu dựa vào đi quả thực không tốt. "Yên tâm đi tỷ tỷ, bàn về tốc độ phi hành, ta chính là không kém cùng tỷ tỷ bao nhiêu đấy." Mầu dựa vào biết rõ đối phương là tại lo lắng cho mình, kiều tiếu cười nói. Bạch Tố Trinh hơi ngẩn ra, thật đúng là như thế. Dù sao Mầu dựa vào là thải điệp đắc đạo, trời sinh có thể bay. Điểm xuống vầng trán, không nói thêm gì nữa, ôm lấy kinh ngạc, hiếu kỳ, phòng bị và nhẹ nhẹ kinh hỉ mong đợi, Bạch Tố Trinh cùng Mầu dựa vào thần tốc hướng đông mới bay đi. Cùng lúc đó, phạm vi hơn 1000 dặm bên trong cũng có một chút thực lực không kém người kinh hãi, có vài người dũng cảm hướng về chuyện kia ngọn nguồn mà đi, có vài người chính là không dám, không có đi vào. Bên này, Bạch Tố Trinh hai người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền bay qua hơn 100 dặm chặng đường, đi tới kia linh khí tràn vào ngọn nguồn. Đến nơi này, các nàng tất cả đều cảm thấy một cổ càng ngày càng mạnh áp lực. Đây cổ áp lực không là khí thế mạnh đến mức nào, mà là một loại trên cấp độ sinh mệnh áp lực. Hai nữ tốc độ chậm lại, cẩn thận thuận theo linh khí chỗ đi, đi tới trước một hang núi, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương đề phòng. Nơi này có mấy tầng kết giới cấm chế, bất quá đã bị số lượng cao thiên địa linh khí phá tan. Hiển nhiên, người ở bên trong hẳn đúng là khi tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Không hẹn mà cùng, hai nữ lùi về sau hơn 100 trượng không có vào sơn động. Dù sao nếu mà liền dạng này vào trong, quấy rầy người này tu luyện, kia thù liền kết lớn. Hai nữ chờ đợi tại bên ngoài sơn động, chờ đến lúc này, chính là hơn một canh giờ, mà cái khác đang chạy tới tu luyện chi sĩ còn chưa đạt. Bỗng nhiên, toàn bộ thiên địa đều giống như lay động một cái, có chút sợ, lại có chút hoan hỉ, tựa như nguyên bản phảng phất trăm sông đổ về một biển, tốc độ cực nhanh thiên địa linh khí cũng bất thình lình ngừng lại. Bạch Tố Trinh hai nữ biết rõ, bên trong người kia hẳn đã kết thúc tu luyện rồi, lại đợi nửa nén hương thời gian, thấy bên trong vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Tố Trinh áp xuống trong lòng chút mong đợi, tay trắng yêu nhã liền ôm quyền, đoan trang thanh âm vang rồi: "Không biết là cao nhân phương nào ở chỗ này tu luyện? Tỷ muội ta hai người quấy rầy, còn mong rộng lòng tha thứ." Thanh âm rơi xuống, lại không có bất kỳ thanh âm đáp lại, hai nữ đều có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, trong sơn động, ngồi xếp bằng đạo huyền sắc mặt bình thản, thật giống như lâm vào trong giấc ngủ say. Bỗng nhiên, nghe thấy thanh âm kia sau đó, cặp mắt lặng yên không một tiếng động mở ra, không có linh trí, không có có cảm xúc, có chỉ là ngốc trệ cùng một tia nhàn nhạt màu đỏ. nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng. Đạo huyền thân thể khỏe mạnh giống như theo bản năng đứng lên. Đi ra ngoài, bên ngoài, Bạch Tố Trinh hai nữ đang nghi hoặc, do dự giữa, đột nhiên liền thấy toàn thân ảnh tự động bên trong đi ra. Chân nhân, đạo huyền chân nhân, nhất thời, hai nữ đồng loạt kinh hô. Bạch Tố Trinh trong lúc kinh ngạc, càng nhiều một chút sáng tỏ. Thật là chân nhân, hắn vậy mà thật tại đây. Chân nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này nha? Mầu dựa vào sau khi kinh ngạc, chính là vẻ mặt vui sướng nói. Nhắc tới đời nàng sùng kính nhất người, khẳng định chính là đạo huyền rồi. Không đơn thuần là thực lực, đối phương vậy từ không thiên về nhìn các nàng những dị tộc này tư tưởng. Vì thiên hạ thương sinh lòng từ bi nghi ngờ các loại, đều là nàng sùng bái tôn kính đối phương nguyên nhân. Vừa nói, nàng cùng Bạch Tố Trinh đều đi về phía trước, mà đối diện, đạo huyền tốc độ rất nhanh. Mấy bước phía dưới, đã đến hai nữ trước người, ánh mắt thần sắc đều không thay đổi, chỉ có trong đôi mắt kia tia màu đỏ sáng lên một cái. Thật giống như tại bộc phát sau cùng uy lực. Lúc này, hai nữ cũng cảm thấy không đúng. Chân nhân ánh mắt, ngay tại hai nữ đang lúc nghi hoặc, đạo huyền xuất thủ, phảng phất theo bản năng xuất thủ. Tại hai nữ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào dưới. Một chiêu liền đưa các nàng chỉ ở. Chân nhân, hai nữ kinh hô, trong tâm không khỏi dâng lên vẻ kinh hoàng. Trước mặt cái này đạo huyền cho cảm giác của các nàng quá xa lạ. Không để ý đến hai nàng tâm tư, một tay một cái trực tiếp ôm lấy hai nữ thân thể mềm mại. Hướng về phương xa bay đi. Hai nữ thân thể cứng ngắc, tâm lý tự nhiên càng thêm kinh hoàng rồi. Không ngừng hô đạo huyền, nhìn thấy mặt này màu bình thản, cặp mắt ngốc trệ còn có một màn màu đỏ đạo huyền. Một cái từ không hẹn mà cùng xuất hiện ở trong lòng hai cô gái. Tẩu hỏa nhập ma, cái từ này vừa ra, các nàng chân chính bắt đầu luống cuống, không ngừng suy nghĩ biện pháp. Mà đang khi hắn nhóm trong lúc hoảng loạn, đạo huyền đã mang theo các nàng đi tới một nơi không người trong sơn động. Theo bản năng thiết lập hạ một đạo cấm chế. Sau đó, tại hai nữ hốt hoảng trong ánh mắt, đạo huyền trực tiếp mạnh mẽ ôm lấy Bạch Tố Trinh hương mềm thân thể mềm mại. Quần áo bay loạn, kinh hoàng âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Nam tử nữ tử thở dốc chẳng biết lúc nào, rốt cục cũng ngừng lại. Trong sơn động, lâm vào an tĩnh, lại là một lát sau, hai đạo nữ tử thân ảnh bay ra khỏi sơn động. Trên ngọc dung tất cả đều là thống khổ, lệ ngân cùng mê man, biến mất tại phương xa. Trong sơn động, trên thân không được mảnh vải đạo huyền, tại hai nữ rời khỏi mười vài cái hô hấp sau đó. Mở hai mắt ra, kia ngốc trệ cùng màu đỏ đều tan biến không còn dấu tích. Có chỉ là chút bất đắc dĩ cùng vô ngôn. Thật đúng là có loại sự tình này. Đây là đạo huyền lúc này ý nghĩ đầu tiên. Cũng không biết các nàng có cần hay không mình phụ trách. Đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Lập tức, nét mặt già nua cũng là không nén nổi có chút phát nhiệt. Nhắc tới chuyện này thật đúng là không trách hắn, chủ yếu trách nhiệm không thể trách hắn. Hôm nay lấy hắn tiên chi cảnh, hiện tại tự nhiên đã là xong tiền căn hậu quả. Nguyên lai tất cả vẫn là muốn từ ngày đó hắn cùng với thần thú nhất chiến nói đến. Trận chiến đó hắn thắng, nhưng quá độ sử dụng chu tiên kiếm chính hắn, thật ra thì vẫn là bất chi bất giác, bị một tia lệ khí xâm nhập trong cơ thể. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.